Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 773, C-773, mình chính là ông ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giống người hiện giờ vậy, khó mà nắm bắt. Nói đến đây, ánh mắt của Vệ Quý Nguyên hơi ngưng, ý tứ thâm sâu nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Khi còn sống sao, nghe thấy nói như vậy, Lâm Lăng hơi nao nao, cái vị cường giả có mắt luân hồi kia hiển nhiên là đã chết rồi. Có điều, ông ấy từng dặn dò lão phu nói một câu với chủ nhân có mắt luân hồi tiếp theo. Lúc này, lời nói của Vệ Quý Nguyên, không thể nghi ngờ đã mang đến sự hiếu kỳ lớn trong lòng Lâm Lăng. Ngay lập tức, hắn nhịn không được hỏi, là điều gì ạ? Vệ Quý Nguyên hơi trầm ngâm một hồi rồi nói. Không được quá mức ỷ lại vào hệ thống tiến hóa thần cấp, hãy tự mình trở nên mạnh mẽ. Cái gì? Nghe thấy vậy, Lâm Lăng hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt của hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vệ Quý Nguyên, nhớ lại những gì ông vừa nói, xác định là mình không phải nghe lầm. Cái người đó lẽ nào cũng có hệ thống sao? Trong nháy mắt, nội tâm Lâm Lăng liên tiếp dấy lên nghi vấn, càng nghĩ càng khó hiểu. Đáng tiếc người kia đã chết rồi, nếu không có cơ hội, đúng thật là phải đi gặp hỏi cho rõ ràng. Lão Phu trải qua vô số chuyện, nhưng vẫn không thể hiểu nổi, hệ thống tiến hóa động vật là cái gì? Vẻ mặt Vệ Quý Nguyên nghi hoặc nhìn Lâm Lăng, nhịn không được dò hỏi. Vấn đề này, tựa như sau khi ông biết được đã hoang mang một khoảng thời gian rất dài rồi. Rất xin lỗi, ta cũng không rõ lắm. Lâm Lăng bình ổn lại tâm trạng, trên khuôn mặt đắn đo lộ vẻ mê man. Chuyện về hệ thống, đương nhiên là không thể bại lộ. Nghe vậy, ánh mắt Vệ Quý Nguyên trầm ngâm, nhìn Lâm Lăng vài lần xong cũng không có dấu, hỏi. Tính cách và tướng mạo của ngươi, càng nhìn càng giống người bạn thân đã mất kia của lão phu. Vệ Quý Nguyên cười nhạt một tiếng, nếu không chênh lệch tuổi tác, lão phu trước đó biết đến sự tồn tại của ngươi, thiếu chút nữa tưởng lầm ngươi là ông ấy. Cái này là ngươi nói vô ý, người nghe lại rất để ý, mình chính là ông ấy sao? Hay ông ấy chính là mình? Ở sâu trong nội tâm, dường như có một sự kích động mơ hồ, không khỏi nhắc đi nhắc lại mãi. Sau đó Lâm Lăng thở sâu, âm thầm áp chế xuống cái suy nghĩ hoang đường này, sau đó hỏi. Vị cường giả có mắt luân hồi đó tên là gì ạ? Cách Trương.